Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Công Thượng Hang Ổ. Tác giả, Cung Tam bất quá, bọn họ tự nhiên là hiểu biết không đến trong đó chân lý. Càng thêm là xem thường trong đó chân lý, xem nhẹ sáng tạo này hết thảy người là ai. Nếu có thể, tốt nhất đơn độc đem Mạc Quang Tinh vực xử lý. Người hiện tại thân phận chính là chọc âm người trong, cùng Thanh Dương đối thượng tính không ra. Huyết hồn lại lần nữa nhắc nhở Cổ Dương. Hắn rõ ràng Tiên Bình tinh vực đối với Cổ Dương tới nói ý nghĩa cái gì. Tiên Bình nếu là xảy ra chuyện, liền tính là đem Mạc Quang Tinh vực sát 100 biến đều không đủ. Cổ Dương bình tĩnh gật đầu, nhìn thoáng qua Ngao Cảnh phương hướng, lúc này mới nói, Ngao Cảnh ở tại chỗ này. Ta đi một chuyến Mạc Quang Tinh vực, làm cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là bị người đánh tới hang ổ tư vị. Nếu không làm Ngao Cảnh cùng ngươi cùng đi đi, nơi này ngươi không cần lo lắng. Huyết hồn lo lắng Cổ Dương một người thâm nhập hang hổ. Như thế nói, Cổ Dương lắc đầu, trên mặt là một mặt thanh u ý cười. Thanh bằng nói, không cần, kỳ thật lần này ta không chỉ tìm được rồi huyết diễm hoàng phủ. Còn tìm tới rồi huyết đồng cùng thương khung kiếm. Ngươi tìm được rồi thương khung kiếm. Huyết hồn trong mắt là một mặt kinh ngạc càng là một mặt vui mừng. Lúc trước từng màn phảng phất đều ở chỗ này hiện ra. Rất có bắt mắt sáng rọi. Ẩn ẩn trong mắt hàm lệ ý. Nhẹ giọng nói. Ngươi đi trước đi. Về thương khung kiếm việc. Chúng ta dung sau lại nói. Hiện giờ trước đem Tiên Bình việc xử lý giải quyết. Cổ Dương gật đầu, trước nay khi lộ biến mất mà đi, Tiên Bình tinh vực giữa nguyên bản túc mục chi sắc, dần dần nhẹ nhàng vài phần, ngay cả huyết hồn, trên mặt thần sắc cũng là tốt hơn một chút nhìn chút. Nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, huyết hồn khẽ thở dài nói, xem ra chúng ta đều già rồi a. Tử La nhẹ vãn quá huyết hồn cánh tay, ôn nhu thanh ra. Con của chúng ta đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Nên vui mừng mới là. Huyết hồn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Dương giọng nói. Đúng vậy. Đây là con của chúng ta. Chúng ta nên vì hắn cảm thấy kiêu ngạo mới là. Ngoặc kép chấm chấm. Ẩn thân trạng thái dưới. Cổ Dương cuối cùng nhìn Tiên Bình tinh vực liếc mắt một cái. Nhớ kỹ kia 281 cái vây quanh Tiên Bình tinh vực người. Có một số việc là sẽ không phát sinh quá chính là tính. Có chút người là Cổ Dương nghịch lân. Mà bọn họ này đó Mạc Quang Tinh vực người. Thực bất hạnh chọc Cổ Dương đại bộ phận nghịch lân. Chung quy là đem chính mình hướng tử lộ thượng đầy đoạn đường. Mạc Quang Tinh vực thuộc về Thanh Dương địa giới. Bất quá lấy Cổ Dương hiện giờ chứa linh cảnh ngũ giai chi lực. Đột phá biên cảnh phòng tuyến. Quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Nhập Mạc Quang Tinh vực, bản thổ phía trên, còn dư lại 20 vị chủ tể cảnh cường giả, tựa hồ là tử chiến đến cùng, thế muốn đem Tiên Bình tinh vực nạp vì mình có. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, quân tử chi chiến, chú ý công bằng, bọn họ chỉ là vây khốn Tiên Bình tinh vực, không cho xuất nhập, Cổ Dương cũng đều không phải là sát tinh một loại. Ha ha, một cái vây tự mà thôi, thực dễ dàng. Cổ Dương nhẹ giọng một lời, phất tay gian, từ Mạc Quang Tinh vực phía trên chậm rãi tràn ngập một tầng xương trắng. Bao vây Mạc Quang Tinh vực, như vậy biến mất không thấy. Mạc Quang Tinh vực người, thân ở tinh vực phía trên, căn bản không cảm giác được ngoại giới tình huống. Đối bọn họ tới nói, cùng chi vừa rồi không có bất luận cái gì khác biệt. Bất quá kia 20 cái chủ tể cảnh nhưng thật ra cảm thụ đến rõ ràng. Một đám đều là hiện thân ra tới. Nhìn không thể hiểu được biến mất Mạc Quang Tinh vực. Căn bản mắt choáng váng. Mà Cổ Dương thân ảnh. Ở biến mất Mạc Quang Tinh vực trên không. Cũng là có vẻ phá lệ thấy được. Làm cho bọn họ cơ hồ là ở nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cầm đầu một người. Sờ không chuẩn Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao đối ta Mạc Quang Tinh vực ra tay? Cổ Dương nhìn hắn liếc mắt một cái. Một bước bước ra. Trực tiếp tới rồi người nọ trước mặt. Một ngữ tức ra. Vậy các ngươi lại vì sao đối ta Tiên Bình tinh vực ra tay? Cầm đầu người nọ vẻ mặt là một mặt trần trờ, tựa hồ là minh bạch chút cái gì. Nhưng là Thanh Dương cùng Chọc Âm mặt trên rõ ràng Cổ Dương thân phận. Những người này lại không rõ ràng lắm. Lúc này chỉ tưởng Tiên Bình tinh vực tìm được rồi mặt trên người. Nếu là như vậy, cũng không phải là bọn họ mấy cái có thể làm chủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cái này tiểu đầu lĩnh chính là đem những lời này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trực tiếp đối với Cổ Dương một quỳ nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết phát sinh sự tình gì. Chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Dựa theo quy củ làm việc. Cổ Dương nhướng mày cười nói. Phát hiện Cổ Dương trong miệng chi ngữ có điều chuyển cơ. Người nọ vội là trả lời. Đúng vậy, này đó đều là vực chủ đại nhân phân phó. Chúng ta cũng không dám cãi lời a. Vực chủ đại nhân, Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm thanh ra. Khóe miệng là một mạt nghiêm nghị tươi cười. Đạm nhiên hỏi, có thể liên hệ ngươi vực chủ đại nhân sao? Người nọ liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc dường như. Vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể. Không biết đại nhân tưởng liên hệ vực chủ đại nhân nói cái gì? Cổ Dương khóe môi hơi hơi gợi lên. Bình tĩnh nói, ngươi hỏi hắn, là muốn Tiên Bình tinh vực, vẫn là muốn Mạc Quang tinh vực. Ta liền ở chỗ này chờ. Làm hắn cho ta một cái hồi đáp. Đáp, hồi đáp. Người nọ tựa hồ là có chút không nghe hiểu Cổ Dương ý tứ. Cổ Dương mặt mày như cũ đang cười, nhưng là đáy mắt xâm hàn, lại đông lạnh đến nhân sinh đau. Thanh âm nhẹ truyền vào trong tay, nơi này bao gồm ngươi ở bên trong. Tổng cộng 20 cá nhân. Nửa khắc chúng ta liền sát một cái. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Nhìn Cổ Dương trên mặt ý cười, người nọ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vội không ngừng nói, ta lập tức thông chi, thỉnh đại nhân sau đó. Cổ Dương tùy ý vung tay lên, người nọ cơ hồ là chạy lang thang giống nhau tiến đến thông qua truyền âm thạch truyền tin cấp vực. Chủ Lục Dập Sơn, không dám có chút trì hoãn, 20 cá nhân, một người nửa khắc chung, bất quá mới 2 cái nửa canh giờ. Từ chính mình truyền âm, đến mọi người trở về, vạn nhất trên đường lại trì hoãn một chút, chính mình mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Trong lúc nhất thời, này trong đó bất luận cái gì trì hoãn, đều quan hệ đến bọn họ tánh mạng, không dám có bất luận cái gì mạo hiểm. Trước mắt người này, nhưng không giống như là ở nói giỡn người. Truyền âm qua đi, được đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Làm người nọ trong lòng e ngại, đứng ở Cổ Dương bên người, bắp chân thẳng run. Cổ Dương không biết từ địa phương nào dọn trương ghế bành tới ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt bỗng nhiên mở, kia trong nháy mắt đem bên cạnh đứng tiểu đầu lĩnh hoảng sợ. Người nói, cái thứ nhất lấy ai khai đao đâu? Cổ Dương bình tĩnh hỏi. Tiểu đầu lĩnh bù một tiếng liền quỳ xuống, gấp giọng nói, đại nhân, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tha mạng, là lão đại của ngươi chậm. Ngươi nên làm hắn tha cho ngươi mệnh mới đúng. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, như thế mở miệng nói. Ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp chính là một đạo kình phong bắn về phía chính mình phía sau. Mà phía sau một cái giơ lên cao trường đao, ầm ầm ngã xuống thân ảnh, làm mọi người trong mắt đều là một mạt kinh ngạc chi sắc. Người này rõ ràng là muốn đánh lén, nhưng là bị Cổ Dương phát hiện. Phanh, cái kia ầm ầm ngã xuống đất thân ảnh, một kích chi gian, không tiếng động rơi xuống, ở vực ngoại giữa không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi bặm, không lưu một tia dấu vết, chỉ có một chúng kinh ngạc ánh mắt, cùng nơi xa nếu lưu quang đã đến mấy đạo thân ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.